Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, một lần nữa cướp lấy Bác Sơn Lò. Nguyên lai, là kia chuông bạc bà thấy Bác Sơn Lò lập tức khó giữ được. Vội vàng ngân nha cắn, chặt đứt một con cánh tay, thoát thể mà ra. Kia thiết Phật Di Lặc vốn là gắt gao khống chế được chuông bạc bà thân hình. Ai ngờ này đột nhiên chặt đứt một tay. Thân mình đột nhiên có nhàn rỗi không gian. Tiếp theo liền chạy trốn đi ra ngoài. Chuông bạc bà thân mình bay vút lên dựng lên. Tuy là chặt đứt một tay, lại là ngạnh sinh sinh đem kia Bác Sơn Lò nạp vào thân thể bên trong. Chỉ là kia chuông bạc bà lần này hấp thu Bác Sơn Lò, lại là muốn so với phía trước lần đó muốn gian nan nhiều. Lần trước hấp thu Bác Sơn Lò, tuy là hao phí một ít khí lực, lại là người đánh cá đến lợi. Mà lúc này hấp thu Bác Sơn Lò, không chỉ là tự thân thể bị hao tổn, ngay cả chung quanh địch nhân cũng đều động lên. Có lẽ là thấy kia Bác Sơn Lò uy lực kinh người, duyên cớ, lúc này nhìn lại, lại thấy cơ hồ trên quảng trường tất cả mọi người động lên. Nhưng thấy những người đó hoặc ra pháp bảo, hoặc ra linh thú, đã sớm đối Bác Sơn Lò như hổ rình mồi. Chuông bạc bà thân mình ở giữa không trung gặp lại, tiện đà thẳng tắp hướng về phía trước mà đi. Nàng lúc này một lần nữa nắm giữ Bác Sơn Lò, ánh mắt biến sắc bén rất nhiều. Nàng xem chuẩn một bên thiết Phật Di Lặc, thân hình đột nhiên vừa chuyển, tuy rằng chặt đứt một cái cánh tay, uy lực của nó như cũ là làm cho người ta sợ hãi. Nhưng thấy này bên người cuốn lên gió xoáy, phanh một tiếng, đá tới rồi thiết Phật Di Lặc thân thể phía trên. Lúc này chuông bạc bà lòng đầy căm phẫn, sử dụng lực đạo tất nhiên là thập phần đủ. Nhưng thấy kia thiết Phật Di Lặc thân hình chấn động, cư nhiên bay nhanh lui về phía sau vài bước, không có ngăn cản trụ kia chuông bạc bà công kích. Phải biết rằng kia chuông bạc bà công kích kiểu gì sắc bén, mà kia thiết Phật Di Lặc phòng ngự lại là kiểu gì kinh người. Nhưng ở kia song phương giao thủ trong quá trình, cư nhiên là chuông bạc bà chiếm cứ thượng phong. Kia chuông bạc bà một kích trúng tuyển, liên tiếp lại bắt đầu hành động. Nhưng thấy này công kích mau lẹ, cùng kia thiết Phật Di Lặc chiến đấu đến ngạch cùng nhau, chuông bạc bà công kích như gió, gần một cái nháy mắt liền đem kia thiết Phật Di Lặc đánh bại trên mặt đất, khó có thể nhúc nhích mảy may. Lại đi nhìn lên, lại thấy ám thiết Phật Di Lặc cư nhiên vết thương chồng chất, một thân đồng đầu thiết não cư nhiên bị đánh ngã xuống đất. Có lẽ là bởi vì kia chuông bạc bà đột nhiên bão nổi duyên cớ, chung quanh tu sĩ tức khắc sửng sốt, cư nhiên không có tiếp tục công kích. Nhưng thấy chuông bạc bà trong miệng hắc hắc cười, thân hình chậm rãi huyền phù ở không trung, nhìn kia quảng trường phía trên mọi người. Kia chuông bạc bà đột nhiên cười, trên mặt mang theo quỷ dị biểu tình, nói: ta biết các ngươi đều ở chú ý ta, đều lúc riêng tư nghị luận ta, muốn ta bếp lò, hắc hắc, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói xong, nhưng thấy kia chuông bạc bà đột nhiên ngửa đầu thật sâu hít một hơi. Tiếp theo, nhưng thấy kia chuông bạc bà há mồm vừa phun, đem kia trong bụng thanh khí toàn bộ phun nạp mà ra. Kia thanh khí xuất khẩu, tức khắc biến hóa thành nóng rực ngọn lửa. Ngọn lửa thiêu đốt, nhất thời hóa thành từng đạo hỏa tuyến. Kia hỏa tuyến thẳng tắp xuống phía dưới, lại là đột nhiên chia làm lưỡng đạo. Một đạo hướng về ngầm rên rỉ Tái Quan Công, mà lệnh một đạo lại là hướng về một bên vết thương chồng chất thiết Phật Di Lặc. Đừng vội đả thương người. Kia chuông bạc bà lưỡng đạo hỏa tuyến phi lưu mà xuống. Nhưng thấy kia Tái Quan Công thủ hạ mọi người cùng kêu lên cao uống, đem kia hỏa tuyến ngăn cản xuống dưới. Kia thiết Phật Di Lặc tuy là người cô đơn, lại là cũng có một ít chí giao hảo hữu. Nhưng thấy những cái đó lưỡng đạo hỏa tuyến đều không có kiến công, chuông bạc bà sắc mặt tức khắc khó coi lên. Lúc này chuông bạc bà cao ngạo huyền ngừng ở giữa không trung, nhưng thấy này cực kỳ cao ngạo, tuy có một tay đoạn, lại nhiều vài phần thê mỹ. Hết chương.